Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 577 hào cảm thấy thẹn. Nói, nàng vì sao phải đem phù văn khóa cùng luyện khí khóa giảng đường thiết lập ở giảng pháp viện sau? Trong rừng trúc, đi rừng trúc trên đường. Chế giáp đường đại trưởng lão Thiết Vạn Cương nhịn không được hỏi cơ quan viện sư Tam Thủy, Mặc Bách. Xuân nghiêng tai nghe, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì rừng trúc phong cảnh hào. Đại gia ngồi vây quanh một chỗ càng thân mật hòa hợp. Sư Tam Thủy cười mà không nói, chỉ phía trước cửa động, đi ra ngoài chính là rừng trúc, Thiết Vạn Cương rất là không phục mà hừ lạnh một tiếng đi qua đi. Mặc Bách Xuân theo sát sau đó, hai người bước qua cửa động khi quanh thân cảnh tượng đột nhiên biến hóa, phía sau cửa động biến mất không thấy, khắp nơi đều là vọng không đến đầu rừng trúc, đây là trận. Thiết Vạn Cương nhíu mày nói, Mặc Bách Xuân nhìn chung quanh, nhìn đến phía trước có điều tiểu đạo, ý bảo Thiết Vạn Cương cùng nhau qua đi nhìn xem, đi rồi không bao xa. Một cái đơn sơ người bù nhìn xuất hiện ở hai người trước mắt. Trên tay giơ hai mặt mộc bài, kéo kẹt mà theo gió thổi rừng trúc cùng nhau đong đưa, phù văn khóa luyện khí khóa Thiết. Vạn Cương cùng Mặc Bách Xuân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hai người lựa chọn tách ra lĩnh giáo. Mặc Bách Xuân đi phù văn khóa bên kia, Thiết Vạn Cương đi luyện khí khóa. Mặc Bách Xuân dọc theo cột mốc đường chỉ thị một đường về phía trước, không đi bao xa, lại nhìn đến một cái tả hữu lắc lư rách nát người bù nhìn dơ mộc bài, gió nhẹ đánh úp lại. Lá cây sàn sạt, xanh tươi trúc diệp từ bên đường trong rừng trúc bay ra. Giống như giải lụa giống nhau, nhanh chóng ở Mặc Bách Xuân trước mặt biến thành một con rùa đen, giữa không trung rùa đen kéo cồng. Cành xác bò động, tựa hồ ghét bỏ mai rùa quá nặng, liền không ngừng run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, liền sẽ bóc ra một ít trúc diệp. Lúc này, Mặc Bách Xuân nhìn ra một chút manh mối tới, trúc diệp sở tạo thành mai rùa hình thái. Cùng với mỗi một lần trúc diệp rơi xuống một chút lúc sau bộ dáng. Chính là mai rùa phù, tự cổ chí kim diễn biến quá trình. Thẳng đến cuối cùng, biến thành hiện tại nhất thường dùng mai rùa phù, nhưng là lại có chút bất đồng. Ít nhất cùng Mặc Bách Xuân thường dùng mai rùa phù, không giống nhau, chẳng lẽ nha đầu này chính mình cải tiến phù văn. Người bù nhìn đong đưa, mộc bài thượng xuất hiện văn tự, phá giải phù văn, ba lần thất bại tan học. Hừ, kẻ hèn mai rùa phù mà thôi. Mặc Bách Xuân khinh thường nhìn lại, giơ tay đánh ra một đạo tay áo phong hướng tới mai rùa phù nhất bạc nhược điểm vị đánh qua đi, phanh. Đột nhiên một tiếng chấn vang, mai rùa phù thượng quang mang đại tác, thế nhưng đem Mặc Bách Xuân tay áo phong phản chấn trở về. Nàng hai mắt trừng, nghiêng người né tránh, tay áo phong xoa nàng mặt mà qua. Phía sau rừng trúc nháy mắt bị đánh ngã tảng lớn, Mặc Bách Xuân kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Mai rùa phù như thế nào có thể phản thương? Nó không phải chỉ có phòng ngự công hiệu sao? Ngoặc kép, thất bại, khấu một phân, giữa không trung mai rùa phù chấn động lên. Trong đó trúc diệp sàn sạt rung động, trong đó vài miếng tản mát ra ánh sáng nhạt, xem như cho một chút nhắc nhở. Mặc Bách Xuân lúc này mới phát hiện, trước mắt này đạo mai rùa phù trung thế nhưng xảo diệu dung hợp, phản giáp phù. Nếu không cẩn thận phân rõ, thực dễ dàng mắc mưu. Thử nghĩ một chút, địch nhân cho rằng yền giáp thượng là phòng ngự dùng mai rùa phù. Khuynh tấn toàn lực muốn nhất cử phá vỡ, kết quả lại trúng, phản giáp phù. Đem lực lượng của chính mình bắn ngược trở về. Kia hình ảnh quả thực quá mỹ, này nhà đầu thúi thật đúng là không tàng tư. Mặc Bách Xuân hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đem trước mắt phù văn nhớ kỹ. chuẩn bị trở về dùng ở chính mình yển giáp thượng, lại đến. Mạc Bách Xuân lại lần nữa ra tay phá phù. Thất bại, khấu một phân, lại thất bại một lần. Đuổi đi xuất trận, Mạc Bách Xuân vẻ mặt mộng bức. Không nghĩ ra, nàng đường đường nguyên anh chân quân, cư nhiên phá không khai trúc cơ kỳ phù văn. Đây mới là cửa thứ nhất, mặt sau không biết còn có bao nhiêu quan. Này nếu là nói ra đi, làm nàng mặt mũi hướng nào gác. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Mạc Bách Xuân trong lòng cả kinh, hoảng loạn nhìn chung quanh tả hữu, vội vàng tàng tiến rừng trúc. Chỉ chốc lát, một cái trúc cơ sơ kỳ nội môn nam đệ tử sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới. Một bên chạy một bên lải nhải, cư nhiên ngủ qua. Này đàn hỗn đàn thượng vọng thư chân quân khóa cư nhiên không kêu ta, phù văn chặn đường. Cái kia nam đệ tử cũng không thèm nhìn tới, bấm tay niệm thần chú đánh ra một đạo lưỡi dao gió, nhẹ nhàng đánh tan phù văn. Thành công, tích một phân, khen thưởng mai rùa phù một chương. Một chương giấy vàng phù từ người bù nhìn trong miệng bay ra. Nam đệ tử tùy tay bắt lấy, lại là cấp thấp. Rõ ràng người khác đều có thể soát đến cao giai. Ta này cái gì vận may, nam đệ tử đem lá bùa nhét vào ống tay áo. Nhanh chóng thông qua, biến mất ở người bù nhìn bên đường nhỏ chung. Tiến vào tiếp theo quan, Mạc Bách Xuân duỗi trường cổ. Luôn mãi xác nhận không có người xuất hiện, lúc này mới từ trong rừng trúc đi ra. Hồi tưởng vừa rồi nam đệ tử phá giải phù văn thủ pháp, vứt ra một đạo tay áo phong, phá giải thành công, không có tích phân. Nhìn đến này hành tự, Mạc Bách Xuân mạc danh tới khí, bằng gì nàng không có khen thưởng. Lại tưởng tượng nhân gia trúc cơ đệ tử một lần thành công, nàng dùng ba lần, còn muốn gì khen thưởng a? Mất mặt. Không không không, ta chỉ là bởi vì không quen thuộc. Đám kia nhãi danh phía trước cũng không biết xông qua bao nhiêu lần, đương nhiên biết như thế nào phá giải. Bổn quân không cùng bọn họ so. Mạc Bách Xuân an ủi chính mình một phen. Nghĩ nghĩ, vẫn là tò mò Giang Nguyệt Bạch ở chỗ này ẩn giấu nhiều ít mới lạ phù văn. Hơn nữa loại này giáo thụ phương thức còn quái thú vị. Vì sao nàng liền không nghĩ tới? Tháng này bổn quân đảm nhiệm tuần tra các nơi giảng đường chức trách. Ân, không phải thâu sư, đều là vì tuần tra. Tìm hảo lấy cớ, Mạc Bách Xuân tiếp tục về phía trước sấm quan, phí sức của chín châu hai hồ. Mạc Bách Xuân rốt cuộc sấm đến quan đế. Trong túi nhiều mấy chương bùa chú, nàng vận may cũng không tệ lắm, thế nhưng bắt được tam chương cao giai, không thể không nói. Giang Nguyệt Bạch vẽ bùa chú trình độ thật tốt, phù văn hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không tì vết, trách không được những cái đó trúc cơ đệ tử không thượng nàng khóa ở chỗ này cuồng soát. Nàng nếu là trúc cơ kỳ, khẳng định ở nơi này không đi. Một hai phải đem mỗi loại bùa chú đều soát ra cao giai không thể. Bất quá chỉ có 9 quan cũng quá ít. Hẳn là một hơi tới thượng 8-9-10 quan. Mạc Bách Xuân phỏng đoán Giang Nguyệt Bạch khả năng cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi nội dung. Bằng không như thế nào bảo đảm này đó đệ tử vẫn luôn như vậy nghiện. Đi qua cuối cùng một quan tiểu đạo, Mạc Bách Xuân nghe được ồn ào thảo luận thanh. Rừng trúc chỗ sâu trong tụ tập 20-30 cái trúc cơ đệ tử, vây quanh ở một mặt ngọc bích trước, các ngươi xem. Vô Sân trưởng lão tên như thế nào cũng thượng tích phân bảng. Nàng lão nhân gia không phải nguyên anh chân quân sao? Lão nhân gia, Mạc Bách Xuân kinh ngạc. Nàng lão sao? Này đàn nhãi danh, ha ha ha, Vô Sân trưởng lão cư nhiên mới bài đệ tam. Nguyên lai nàng lão nhân gia phù văn tri thức cũng tệ như vậy. Ta cân bằng, Mạc Bách Xuân hưu mà nắm tay. Thái dương run rẩy, ô ô ô, ta khi nào mới có thể tích cóp đủ tích phân. Đổi vọng thư trưởng lão thân thủ chế tác kim giáp lực sĩ phù a. Kiếp sau, Kim giáp lực sĩ phù ta là không nghĩ. Ta chỉ nghĩ muốn vọng thư chân quân Liên Châu lôi phù vẽ phương pháp. Hảo muốn, ai còn có soát trận cơ hội, cùng ta lại đi soát một lần đi. Ai, Vô Sân trưởng lão, Thiết trưởng lão, phía trước mấy cái đệ tử quay người lại, liền nhìn đến mặt sau đứng Mặc Bách Xuân, cùng với mới từ bên kia trong trận ra tới. Sắc mặt vi diệu Thiết Vạn Cương, một đám người vội vàng bái lễ, Mặc Bách Xuân cường trang trấn định. Bổn quân là tới tuần tra lớp học. Đối, tuần tra, chúng đệ tử lại nhìn về phía Thiết Vạn Cương. Thiết Vạn Cương thần sắc phức tạp, thật sự là một đường sông qua tới, nội tâm bị cực đại chấn động cùng đả kích, thậm chí còn học được tân đồ vật, hắn. Hảo cảm thấy thẹn, xem qua Giang Nguyệt Bạch đi học phương thức, Thiết Vạn Cương lại hồi tưởng chính mình kia khóa. Đừng nói phía dưới đệ tử, liền chính hắn cũng bắt đầu ghét bỏ. Cái gì rác rưởi, cái này làm cho hắn như thế nào so? Hoàn toàn so bất quá a. Còn có Giang Nguyệt Bạch luyện khí khóa tích phân khen thưởng Thái Huyền Kim Yển Giáp. Hắn cũng muốn, bất quá Giang Nguyệt Bạch người đâu? Nàng không phải hẳn là ở chỗ này đi học sao? Mặc Bách Xuân cùng Thiết Vạn Cương bỗng nhiên phản ứng lại đây. Giang Nguyệt Bạch nếu không ở nơi này đi học, nàng nhiều ra tới này một cái phân thân, chẳng lẽ lại ở nơi nào tu luyện học tập? Bỗng dưng, Mặc Bách Xuân cùng Thiết Vạn Cương đều ra đầu căng thẳng. Hết chương.